Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 854, hôn mê hải yêu. Góc truyện audio.com. Oanh, oanh, oanh, đinh tai nhức óc, tiếng nổ tung vang vọng chân trời. Trong đó lại xen lẫn kinh khủng hải dương phong bão. Đại hải nhấc lên cao mấy trăm thước, sóng lớn một lần lại một lần phát động trùng kích. Nhưng cho dù là bạch tuộc quái cũng có thể nhìn đến không nơi tầm thường. Cùng vừa lúc mới bắt đầu so sánh, phong bạo uy lực đã tại từ từ yếu bớt. Đổi loại càng thêm chuẩn xác mà nói pháp, phong bạo bị phá hư xa thấp hơn nhiều nó chữa trị tốc độ. Bất quá liền xem như Lạc Xuyên cũng không thể không thừa nhận hải yêu loại sinh vật này chỗ kinh khủng. Đã trải qua như thế một vòng bão hòa oanh tạc thế mà còn có thể kiên trì. Chỉ có thể nói không hổ là nước nguyên tố sinh vật A, coi như yêu đế loại kia đẳng cấp cường giả. Trực diện một cái trong không gian bạo đạn cần phải đều lại nhận thương thế không nhẹ. Lại là mười mấy giây đi qua. Tựa hồ là đạt đến tiếp nhận cực hạn. Phong bạo yếu bớt, tốc độ càng tăng tốc. Trong đó xen lẫn quỷ dị tiếng ca cũng cấp tốc suy yếu. Lạc Xuyên có thể cảm giác được. Phong bạo ý thức tuy nhiên điên cuồng không giảm chút nào. Nhưng đã kinh biến đến mức uể oải lên. Nó đã không cách nào lại đem phong bạo duy trì đi xuống. Đủ rồi. Quảng cáo. Lạc Xuyên uống xong sau cùng một miệng Coca-Cola. Bạch tuộc quái trên xúc tu còn vòng quanh trong không gian bạo đạn. Nghe được Lạc Xuyên mà nói sau chỉ có thể lưu luyến không rời đem nhẹ nhàng đặt lên trên mặt đất. Giống như màu đen nhánh màn sân khấu cẩn trọng, mây đen cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Từng tia từng sợi ánh sáng mặt trời như là màu vàng óng kiểu lưỡi kiếm sắc bén đem xé rách chiếu xạ xuống dưới. Bốn phương tám hướng hướng về hòn đảo vọt tới, biển động cũng bạn theo phong bão yếu bớt dần dần dừng. Phong bạo biến mất tốc độ cực nhanh, mây đen lui tán, gió ngừng lãng hơi thở, ánh mặt trời sáng rỡ vẩy xuống. Trải qua một phen phong bạo tẩy lễ về sau, bầu trời một lần nữa biến đến xanh biếc như dừa. Hải vực vẫn là trước sau như một bình tĩnh, vẻn vẹn theo ở bề ngoài mảy may nhìn không ra vừa mới có một trận hủy thiên diệt địa phong bạo bao phủ phương thiên địa này. Lạc Xuyên bóng người tự trên hòn đảo biến mất, đồng thời còn không quên đem còn lại những cái kia bom thu vào. Làm Lạc Xuyên xuất hiện lần nữa thời điểm, trong ngực ôm lấy một cái đã lâm vào trạng thái hôn mê nhân ngư thiếu nữ. Hải yêu, bạch tuộc quái nhịn không được kinh hô, trong mắt của nó tràn ngập nồng đậm chấn kinh, tạo thành trận gió lốc này thủ phạm. Lại là xa xưa trong trí nhớ ôn hòa lại yêu thích hòa bình hải yêu. Nó chỉ là cảm nhận được trong gió lốc có một cái điên cuồng ý thức. Căn bản không có hướng hải yêu phương diện kia suy nghĩ. Nguyên lai thực lực của các nàng khủng bố như vậy sao? Trách không được căn bản không có hải tộc dám can đảm trêu chọc. Bạch tuộc quái cảm giác mình phát hiện ghê gớm sự tình. Lạc Xuyên đem nhân ngư thiếu nữ đặt ở trên ghế nằm. Đây là một cái có mái tóc dài vàng óng xinh đẹp nữ hài. Sắc mặt có chút tái nhợt, cho dù ở vào trạng thái hôn mê cũng tại hơi khẽ cau mày. Tựa hồ còn đang chịu đựng một loại nào đó thống khổ. Nửa người trên mặc lấy đặc thù nào đó chất liệu phong cách đặc thù y phục. Trần trụi lộ ra ngoài cánh tay cùng trên cổ ngẫu nhiên mang theo lân phiến giống như kết cấu. Quảng cáo, cùng nhân loại bình thường khác biệt. Thân thể nàng nửa phần dưới là một đầu kim hồng sắc xinh đẹp đuôi cá. Phía trên có một loại nào đó kim sắc đường vân. Tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó kỳ lạ tinh thần ảnh hưởng. Dù sao bạch tuộc quái khi nhìn đến về sau mạc danh kỳ diệu thì lâm vào phấn khởi trạng thái. Toàn bộ cá bắt đầu ở trên bờ cát hưng phấn chợt tới chợt lui. Hải yêu đều dài hơn dạng này à, Lạc Xuyên hướng bạch tuộc quái hỏi. Nam Cung Ngũ Nguyệt rõ ràng nhìn qua cùng nhân loại không sai biệt lắm. Bạch tuộc quái nghe được Lạc Xuyên mà nói sau cuối cùng là đình chỉ vận động. Nhưng nó tám đầu xúc tu vẫn như cũ là tải uốn qua uốn lại. Ta không biết. Bạch tuộc quái trong lời nói tràn đầy hưng phấn. Hải yêu khí tức cùng chúng ta hải tộc có chút không giống. Ta gặp được một lần. Lạc Xuyên gật đầu, tiếp tục hỏi. Ngươi làm sao hưng phấn như vậy? Ta cũng không biết a, Bạch tuộc quái hưng phấn trả lời. Cách chương.